Hồi thứ 20, Mạnh Sơn tha tù được phước. Nói về tỉnh Quảng Tây, tù tử tội đồng lắm, quan chủ ngục là Mạnh Sơn coi tù tỉnh ấy. Đến ngày 25 tháng Chạp, 800 tội nhân khóc than trong khám. Mạnh Sơn hỏi rằng: "Ngày thường các ngươi không khóc, sao hôm nay lại khóc một lượt vang trời? Bởi cớ chi phải nói thật?" 800 tù nhân đồng thưa rằng: "Tuy là chúng tôi có tội, song cũng có một điểm hiếu tâm. Nay gần mãn năm mà không gặp cha mẹ, nên động lòng tủi phận mà khóc than." Mạnh Sơn nói: "Ta nghe lời hiếu đạo cũng động lòng, vì biết thủy nguyên mộc bổn. Vậy thì ta làm phước cho các ngươi về viếng song thân. Đến mồng năm tháng giêng năm tới, các ngươi phải tụ cho đủ mặt, đặng ta điểm danh mà trình số với quan trên. Nếu trễ nải, ta phải bị tội nặng." Các tù nhân đồng quỳ thưa rằng: "Lão già đã mở lượng rộng cho chúng tôi về thăm cha mẹ gần 10 ngày, thật ân sâu như biển, lẽ nào chúng tôi dám trễ nải mà hại lão gia hay sao?" Nói rồi liền bái tạ lui về. Đến rạng đông ngày mồng 5 tháng giêng, mấy trăm tù nhân đều đến y số, không thiếu một người nào. Mạnh Sơn lấy sổ ra mà kêu 800 đủ mặt y số. Mạnh Sơn vui lòng đẹp ý mà khen rằng: "Các người không phải là tội nhân, vì nói ra thì nhớ lời, thật đúng là người trung tín, vả lại có hiếu với cha mẹ, mà lại biết ân nghĩa của ta, không quý tử tham sanh mà hại ân nhân, thiệt là anh hùng khí khái." Qua năm sau, ngày 25 tháng Chạp, Mạnh Sơn cũng tha về như lệ cũ. Hôm mồng 4 tháng giêng, 800 tù nhân đã tụ lại như trước, không đợi mùng năm. Mạnh Sơn điểm y số rồi khen rằng: "Các người thật là trung tín, lẽ thường nhiều người hay làm mặt phải, rồi lâu lại đổi lòng làm quấy, chớ như các người càng ngày càng ở phải hơn trước. Thật lâu ngày mới biết lòng người, như các người cải ác tùng thiện, bỏ điều hung dữ gian tham, muốn về lo việc sinh phương, thì ta sẽ thả cho hết thảy." 800 tù nhân đồng quỳ lại thưa rằng: "Chúng tôi bị nhà giàu bất nhân làm khổ, nên hết thế làm ăn, vì đói khát nên phải trộm cướp nhà giàu, bởi không phải là dân chuyên nghiệp nên mới bị bắt. Có kẻ thì bị quân hoang hiếp đáp, tức phải đua tranh, vì nhẫn không được nên phạm tội, song bị giam cầm 2 năm nay, đã biết ăn năn chừa lỗi, nhờ ân lão gia phóng xá, lẽ nào chúng tôi không cải ác tùng thiện? Còn noi dấu cũ để làm chi? Song e một điều, nếu lão gia tha chúng tôi thì lão gia bị mắc tội, chúng tôi chẳng nỡ lòng. Vậy thì chúng tôi ở đây chờ dịp thiên tử ân xá cũng may, dùng giam hậu tới kỳ chết cũng đành, chớ lẽ đâu tội chúng tôi mà để lão gia phải chịu thế?" Mạnh Sơn cười rằng: "Cứ như theo lời ấy, chắc các ngươi đã cải giữ làm lành, song còn kiến cũng biết tiếc mạng, lẽ nào ta lại liều mình? Miễn các ngươi cứ về xứ sở lo việc làm ăn, còn ta ở nán lại đây, ta sẽ lo kế thoát thân. Các ngươi đừng có lo việc ấy, hãy đi cho mau." 800 tù đồng rơi lệ, lạy tạ lui về hết. Nói qua tri phủ Đặng Công Nghĩa đúng một tháng, đòi Mạnh Sơn đem sổ mà điểm tù trước cửa phủ. Mạnh Sơn bẩm rằng: "Tôi cho bọn họ về thăm nhà, ít hôm sau sẽ trở lại y số." Đặng Công Nghĩa hải kinh, xuống đền lao xem thử, thật không còn một tên tù nào cả. Giận quá đánh Mạnh Sơn 40 rồi bắt đi kiếm tù ngay lập tức. Mạnh Sơn xách giáo có quân lính đi theo sau. Khi ấy, Mạnh Sơn đi tới rừng hoang nghĩ rằng: "Nếu mình kiếm ít tù nhân, sai họ đi kêu nhau, ít ngày cũng sẽ tụ lại y số. Nhưng đã tha nó mới mừng rỡ, rồi lại sai bắt lại, tội nghiệp biết chừng nào. Té ra lại thất tính với họ, thà liều một mình mà cứu 800 mạng cũng chẳng có ích chi. Chẳng hề viên quan trên trách phạt bó buộc, tại mình phạm phép nên quan trên mới hành tội, mình có chết thì người mới khỏi tội." Nghĩ như vậy nên trồng cán giáo dưới đất, để lửa giáo xiên xiên quyết nhào vô ngọn giáo mà chết. Ai dè có một con thỏ trắng chạy lại đụng giáo ngã đi. Mạnh Sơn dựng lên, thỏ lại đến đụng nữa, làm như vậy ba lần. Đó là thổ địa hóa ra bạch thố mà cứu mạng. Sảy thấy thiên sứ đến nói rằng: ta vần chỉ Ngọc Đế phòng Mạnh Sơn làm chức, phòng đồ Mạnh Nguyên soái, có bàn áo mão hy giáp và cây giáo quỳnh long, và một đóa hoa quỳnh dắt lên mão kim khôi. Vì khen nguyên soái có nhân lắm, liều mình cứu 800 người. Vậy nguyên soái hãy thay đổi y phục, thì bay lên ngồi trên vần mây xanh, đặng bay qua hướng bắc, phò chân võ tổ sư đi thu yêu tinh. Mạnh Sơn mừng quá bái tạ vâng lời, nhảy lên mây xanh bay qua phía bắc. Thiên hạ đều thấy như vậy, mấy tên lính về báo lại. Tri phủ Đằng Công Nghĩa nói: ta ở lại phủ nghe quân canh cửa vào báo rằng có một người bay trên mây qua phía bắc. Ta ra xem thấy kim khôi giáp vàng rực rỡ, không dè là Mạnh Sơn thành thần. Vậy ta phải làm tờ trình cho quan tỉnh dâng sớ về trên. Nói rồi làm y lời. Cách ít ngày, có chỉ vua xuống ban khen Mạnh Sơn đã tha 800 tù nhân, không cho tập nã. Thiên hạ đồn rất nhiều, không bao lâu thấy chỉ dụ khắp nơi. 800 tù nhân đều mừng và cám cảnh. Họ lo sinh phương cải ác tùng thiện, những trộm cướp và những kẻ hung hoang cũng hồi tâm giải nghiệp. Nhắc lại khi Mạnh Nguyên soái đến ra mắt chân võ tổ sư và thưa hết mọi việc, chân võ tổ sư với các tướng đều khen. Nói về đất Trần Sa có một con yêu là Dương Bưu, hay đào hầm cho thiên hạ sụp xuống đất để bắt mà ăn thịt. Khi ấy chân võ tổ sư đi với các tướng tới đất Trần Sa. Chân võ tổ sư nói: trước mặt có yêu khí lên thấu mây xanh, tướng nào dám đi tiên phong mà bắt nó? Triệu Nguyên soái thưa rằng: tôi xin lãnh mệnh. Nói rồi cởi cọp đi trước, không dè hắc hổ sụp hầm, vừa cọp vừa người đều bị sụp xuống. Chân võ tổ sư bước tới cũng bị sụp xuống nữa. Thủy hỏa nhị tướng nhảy xuống hầm, hỏa tướng cổng tổ sư bay lên, thủy tướng cổng Triệu Nguyên soái đưa lên với hắc hổ, rồi nhảy xuống hầm, hóa ra một con rồng, phá hầm ấy thành sông, hóa nước đầy dãy. Dương Bưu kinh hãi nhảy lên, bị Triệu Nguyên soái bắt được, nộp cho tổ sư. Dương Bưu lạy lục xin đầu hàng. Chân võ tổ sư cho uống hỏa đơn, liền dâng sớ tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Dương Bưu làm chức Địa Kỳ Dương Nguyên soái, theo làm bộ hạ của tổ sư. Nói về huyện Long Môn, có một con yêu là Lý soái ở tại trại Long Môn. Hằng đón bộ hành mà thu tiền mãi lộ, nếu không có tiền mãi lộ thì Lý soái bắt mà ăn thịt. Nay chân võ tổ sư với các tướng đi ngang trại ấy, Lý soái đón đường thu tiền mãi lộ, bị châu Nguyên soái nhảy ra hỗn chiến. Lý soái cầm trái chùy bằng đồng nặng quá, nên châu Nguyên soái cự không lại, liền trá bại, lấy túi tràn độc quăng ra, thu Lý soái vào trong đó đem nộp cho tổ sư. Chân võ tổ sư hỏi: người chịu đầu hàng chăng? Lý soái liền chịu. Chân võ tổ sư cho uống hỏa đơn, rồi cũng dâng sớ về tàu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Lý soái làm chức tiên phong và kiêm chức Lý Nguyên soái cầm chùy đồng, theo bảo hộ tổ sư. Hồi thứ 21, ân cao viện tôn sư. Nói về chúa Động, Tử Thanh là phó ứng, có cái chiếu ma cảnh. Nếu chiếu vào mặt người thì tối con mắt, phải sốt mặt té nhào. Ngày kia chân võ tổ sư với các tướng gần tới Động Tử Thanh, phó ứng ra đón đường, các tướng phủ vây hỗn chiến. Phó ứng lấy chiếu ma cảnh ra soi, chân võ tổ sư thấy các tướng đều choáng váng, mở mắt không ra. Chân võ tổ sư biết kiến ấy nên chóa mắt, liền cầm gươm chỉ về hướng nam, lửa cháy rần rần. Phó ứng chiếu kiến không linh nghiệm nữa, bị chân võ tổ sư bắt được. Phó ứng chịu đầu hàng, chân võ tổ sư cho uống hỏa đơn, rồi dâng sớ tâu với thượng đế. Thượng đế phong cho Phó Ứng làm chức cử sát phó nguyên soái, cầm chiếu Ma Cảnh đi theo phò tá Tổ Sư. Nói về núi Thái Bảo có 13 con yêu, xưng hiệu là Thập Tam Thái Bảo. Thứ nhất là Siêu Văn, thứ hai là Trịnh Khanh, thứ ba là Châu Vương, thứ tư là Bành Cang, thứ năm là Phạm Ý, thứ sáu là Trương Thân, thứ bảy là Lý Lộ, thứ tám là Vương Lễ, thứ chín là Ngô An, thứ mười là Lưu Cang, thứ mười một là Điền Năng, thứ mười hai là Thẩm Hữu, thứ mười ba là Châu Lập. 13 yêu đều có phép diệu kỳ, nếu ra đánh với ai thì chúng nó đấm mình chúng nó, tự nhiên binh tướng rũ liệt tay chân. Chúng nó buộc dân sở tại mỗi năm phải dâng 13 đồng nam, 13 đồng nữ mà tế cho chúng nó, hại đồng nam đồng nữ đã nhiều. Nhằm ngày Đoan Ngũ là mồng 5 tháng 5, 13 thái bảo ra ngoài, vừa gặp Tổ Sư và các tướng đi ngang qua, bị Thập Tam thái bảo đón lại. Các tướng hỗn chiến với chúng nó đấm ngực chúng nó, mà chân võ Tổ Sư và các tướng phải tức dội rên mình. Khương Nguyên Soái cổng Tổ Sư mà chạy, Thủy Hỏa nhị tướng bảo hộ hai bên, còn các tướng chạy theo sau, không ai dám chống cự. Chân võ Tổ Sư nói: không biết lũ yêu ấy căn cứ ở đâu mà thần thông như vậy. Khương Nguyên Soái nói: chắc 13 con yêu ấy cũng là thiên tướng trốn xuống trần nên mới thần thông như vậy. Tưởng có Tam Thanh biết thấu cội rễ mà thôi. Chân võ Tổ Sư nói: vậy thì ta cùng ngươi đồng lên ra mắt Tam Thanh mà hỏi thăm việc ấy. Nói rồi hai thầy trò đồng đằng vân. Nói về Diệu Lạc Thiên Tôn đến hầu Tam Thanh, sảy thấy chân võ Tổ Sư với Khương Nguyên Soái đến ra mắt, rồi thưa về việc Thập Tam Thái Bảo. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: Thập Tam Thái Bảo không phải quái vật thành tinh, đó là bộ hạ của ông Ân Cao ở Nam Bắc Giới, phải thỉnh Ân Cao thu chúng nó mới được. Tam Thanh nói: như vậy thì Diệu Lạc Thiên Tôn phải đến Nam Bắc Giới núi Thủy Hỏa mà thỉnh Ân Cao. Diệu Lạc Thiền Tồn vâng lệnh đi liền. Nói về Ân Cao trấn tại Nam Bắc Giới, sảy thấy Thiền Tồn đến liền ra nghênh tiếp mời vào. Diệu Lạc Thiền Tồn nói: Kiềm Khuyết hóa thần, nay Vân Ngọc Chỉ xuống phàm mà thu hắc khí, đi tới núi Thái Bảo bị 13 con yêu cản đường, nên về cáo với Tam Thanh Thánh Thượng. Tam Thanh Thánh Thượng sai tôi đi thỉnh ông trợ chiến tức thì, chẳng nên trễ nải. Ân Cao nghe nói liền sửa soạn rồi đi. Thấy Huỳnh Phan và Báo Vĩ đóng đường, Ân Cao cười rằng: ta bấy lâu nay chẳng hay dùng chúng bay, không dè chúng bay đã thành yêu quái. Nói rồi hà hơi hiện chân hình như thần Thái Tuế, khắp mình đều chiếu hào quang, ba mặt bốn tay hầm hầm bước tới. Huỳnh Phan Báo Vĩ thấy thật chủ liền hiện nguyên hình là cây phướng với một cây giáo đuôi beo. Ẩn Cao cầm phướng xách giáo mà đi. Sảy gặp chân võ Tổ Sư và Khương Nguyên Soái, hỏi ra sự tích đồng đến núi Thái Bảo. Ân Cao nói với chân võ Tổ Sư rằng: tuy chúng nó là bộ tướng của tôi, song bây giờ nó đã thành yêu, e nó không nhìn chủ, vả lại nó thần thông quảng đại, ắt là phải đánh mới xong. E Tổ Sư đi theo bị bệnh, vậy thì để một mình tôi đi đánh đó coi thử lẽ nào rồi sẽ thương nghị. Chân võ Tổ Sư nói với Ân Cao liền đi đến cửa trại. Thập Tam Thái Bảo xông ra mà hỗn chiến, Ân Cao bại tẩu về thưa với Tổ Sư. Chân võ Tổ Sư buồn quá, Ân Cao nói: Tổ Sư đừng phiền muộn, bởi nó đông nên cự không lại. Còn thầy tôi là Tác Chân Nhân ở tại Nam Thiên Động, để tôi đi thỉnh gia sư thì sẽ thu phục chúng nó. Chân võ Tổ Sư nói: vậy thì ông đi thỉnh sư phụ cho mau. Khi ấy Ân Cao đành vân qua động Nam Thiên vào lại thầy. Tác Chân Nhân hỏi: người đi cầu khẩn việc gì? Ân Cao thưa việc của Thập Tam Thái Bảo. Tát Chân Nhân nói: Bởi tổ sư là kim khuyết hóa thân, nên ta phải trợ người mà thu yêu quái, nếu người khác ta chẳng hề đi. Nói rồi lấy pháp bổ đi với Ân Cao đến ra mắt Chân Võ Tổ Sư. Chân Võ Tổ Sư mừng rỡ đàm đạo một đêm. Rạng ngày, Tát Chân Nhân sai Ân Cao khiêu chiến. Thập Tam Thái Bảo giao chiến một hồi, chúng nó vây phủ quyết bắt cho được Ân Cao. Chẳng ngờ Tát Chân Nhân lấy bạch hồng sách quăng lên, phun nước niệm chú. Bạch hồng sách bay ra xỏ đầu Thập Tam Thái Bảo một dọc, hiện ra nguyên hình là 13 cái sọ đầu người ta. Tát Chân Nhân lấy 13 hoàn hảo đơn bỏ vào 13 cái sọ đầu, rồi rút ra một cái sọ gắn vào mão cho Ân Ca đội, còn 12 cái sọ thành sâu như chuỗi cho Ân Cao đeo ở trên cổ, như là sâu chuỗi bồ đề, bảo Ân Cao theo phò tổ sư đi thù yêu quái. Chân Võ Tổ Sư tạ ơn, Tát Chân Nhân giả từ về động. Còn Chân Võ Tổ Sư dâng sớ tàu với Ngọc Đế, Ngọc Đế phong Ân Cao làm chức Đại Từ Thái Tuế Ân Nguyên Soái theo phò tổ sư. Hồi thứ 22, Thủ Kiên Thu Vương Ác. Nói về tỉnh Hà Nam có miếu Đồ Quảng, vị thần miếu ấy là họ Vương tên Ác, ứng mộng cho nhân dân đến ngày mồng 6 tháng 6 phải dùng 10 con bò, 10 con dê, 10 con heo, 10 bình rượu mà cúng tế thì được bình an, bằng không thì Vương Ác bắt cả làng mắc chứng thiên thời. Bảo cớ ấy nhân dân hằng lo mỗi năm phải cúng tế, dân nghèo phải cầm áo bán đồ mà đau đậu, thậm chí kẻ nghèo quá phải đợ vợ bán con. Ngày kia có ông Tát Thủ Kiên là thần tiên, giả làm thầy thuốc mà đi cứu người lương thiện. Tới miếu Đô Quảng thấy như vậy, liền đốt miếu tức thì. Vương Ác không dám cự, đợi Tát Thủ Kiên đi khỏi rồi hành bệnh nhân dân. Mười nhà đau hết chín, bàn đêm mách bảo rằng: Tại các ngươi không gìn giữ để trái miếu của ta, hãy làm lại miếu như cũ, nếu không thì ta sẽ đốt hết xứ này. Nhân dân bàn luận việc chiêm bao rồi rủ nhau đau đậu. Nói về Tôn Thọ có một đứa con gái tên Thiên Kim, mới 18 tuổi. Vương Ác nó thấy liền hóa ra một người con trai, bàn đêm hiện vào phòng mà ăn nằm với nàng ấy, chịu một tháng vỏ vàng, coi hình dung khác thường lắm. Nội nhà lo sợ không biết làm sao, vì Thiên Kim có nói thật với Tôn Thọ, nên Tôn Thọ không chạy thuốc, cứ rước thầy trừ tà, những thầy non tay đều không dám chữa. Ngày kia Chân Võ Tổ Sư đi tới nhà Tôn Thọ, trời đã hoàng hôn, liền vào nhà xin tá túc. Tôn Thọ làm thinh ngồi châu mài ủ mặt. Chân Võ Tổ Sư hỏi: Vì cớ gì mà trưởng giả buồn? Chúng tôi là kẻ tu hành, xin tá túc một đêm, chẳng hay làm chi trái lẽ mà sợ. Tôn Thọ nói: Không phải tôi buồn về vị sư phụ và các ông đến tá túc, bởi tôi có một việc riêng nên buồn rầu muốn chết. Chân Võ Tổ Sư hỏi chuyện chi? Tôn Thọ nói: Tôi có một con gái 18 tuổi, tên là Thiên Kim, bị yêu quái nhiễu hại, nài bệnh gần chết, nó cũng tới hoài, không biết phép chi mà trị nó cho được, bởi cớ ấy nên mới u phiền. Chân Võ Tổ Sư nói: Tưởng là việc chi, chứ việc trừ yêu quái không khó, để thầy trò tôi bắt nó mà đền ơn. Sảy thấy Huệ Quang bước vào, lại Tổ Sư mà rằng: Đệ tử đi tìm sư phụ lâu lắm mới được, bởi bấy lâu đệ tử ẩn mặt phía nam, nay đợi sư phụ mới tới. Chân Võ Tổ Sư thuật chuyện yêu quái nhiễu hại Thiên Kim cho Huệ Quang hay. Nói chưa dứt lời, sảy thấy trên mây bay xuống một người, mình cao chín thước, mặt đen như mực, tay cầm kim tiên. Tôn Thọ nói: Nó đã hiện hình xuống rồi đó. Chân Võ Tổ Sư sai Huệ Quang cự chiến. Huệ Quang vâng lệnh sách giáo nhảy lên mây nạt lớn rằng: Yêu tinh, màu đầu hàng, nếu cự địch không toàn tính mạng. Vương Ác nổi giận đánh liền 300 hiệp, không phần thắng bại. Vương Ác quăng kim tiền hóa ra nghìn nghìn, muôn muôn đánh xuống. Huệ Quang quăng cục tam giác kim chuyền cũng hóa ra muôn muôn nghìn nghìn mà cự với kim tiền. Giây phút hai người thu phép lại không đánh nữa. Năm chục hiệp cầm hòa, Chân Võ tổ sư nổi giận cầm gươm thất tình nhảy lên trợ chiến. Vương Ác bại tẩu, Huệ Quang thả quả lửa và quăng hỏa luân theo mà đốt Vương Ác. Vương Ác hải kinh bày quà phủ Huy Châu. Khi ấy Tác Thủ Kiên đang ở Huy Châu, sảy thấy Vương Ác chạy tới. Tác Thủ Kiên nổi giận nói rằng: con quỷ này đã bỏ Hà Nam lại qua Huy Châu mà hại chúng nữa sao? Nói rồi đưa lệnh bài lên niệm chú. Vương Ác chạy không khỏi, bị Tác Thủ Kiên bắt được, liền sai du thần giải Vương Ác đến tổ sư. Vương Ác xin đầu hàng. Chân Võ tổ sư bảo uống hỏa đơn rồi dâng biểu tàu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Vương Ác làm chức Quát Lộ Vương Nguyên Soái, lại ban cho một tấm kim bài đề bốn chữ: Xích Tâm Trung Lương. Chân Võ tổ sư nói với Vương Ác rằng: tính của người can cường lắm, nếu lãnh kim bài này có bốn chữ Xích Tâm Trung Lương, nhưng sao không được y lời, e phải mắc tội. Vương Ác cười rằng: đại trưởng phu đã cải tà quy chánh thì phải hết lòng trung lương, xin thầy đừng có ngại điều gì. Chẳng những tôi giữ mình mà thôi, nếu kẻ nào làm trái lẽ, thù của nhân gian tôi cũng đập chết. Chân Võ tổ sư cười rằng: đã biết cứ phép, xong phải lấy lòng từ bi mà khuyên người. Sao không nghĩ mình hung hăng ngày xưa, nào ai đập chết. Vương Ác nghe nói hổ người. Chân Võ tổ sư nói với các tướng rằng: từ ta vần chỉ Ngọc Đế xuống phàm thu hắc khí đến nay đã hơn 10 năm, thu hắc khí các nơi đã rồi, song còn yêu vân Tây Phương chưa tan. Vậy thì Châu Nguyên Soái hãy đem trang độc đại mà thu yêu vân Tây Phương, rồi sẽ về đền Linh Tiêu thu lại. Châu Nguyên Soái vâng lệnh, đằng vân qua Tây Phương, mở túi trang độc mà thu yêu vân, không dè thu chẳng được. Khi ấy Châu Nguyên Soái đằng vân về thư rằng: túi trang độc thu ngũ độc khí mà thôi, chứ thu yêu vân không được. Chân Võ tổ sư nói với chư tướng đồng đằng vân qua phía tây, đồng quăng bủ bối lên, chẳng những trừ không được yêu vân, coi lại nó còn sinh thêm nữa. Chân Võ tổ sư than rằng: như vậy biết tính làm sao mà thu nó cho được. Vậy thì ta phải về thưa với sư phụ coi dạy lẽ nào. Nói rồi đằng vân về thượng giới. Nói về Diệu Lạc Thiên Tôn đang ngồi, ngó thấy Chân Võ tổ sư về liền hỏi rằng: người lại có chuyện chi? Chân Võ tổ sư thưa rằng: đệ tử vần chỉ Ngọc Đế đi thu hắc khí, 30 năm nay thu hắc khí các nơi đủ hết, duy có yêu vân tại Tây Phương có hơi khói đen, tôi thu hoài không được, không rõ vì cớ chi, phải hỏi thầy cho biết. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: yêu vân có hơi hắc khí Tây Phương, người thu làm sao nổi. Nếu muốn thu được thì phải cần một vị Phật giáo thì mới thành công. Chân Võ tổ sư thưa rằng: chẳng hay vị Phật thu được yêu vân là ai? Diệu Lạc Thiên Tôn nói: tại núi Tuyết Sơn có một vị thái tử tu đã thành Phật, lại có Diệm Đăng Phật là người quen với Huệ Quang. Vậy ngươi đi với Huệ Quang đến thọ giáo với Diệm Đăng Phật, rồi nhờ Diệm Đăng Phật thỉnh thái tử tại núi Tuyết Sơn thù yêu vân mới được. Chân Võ tổ sư từ tạ. Khi ấy Chân Võ tổ sư nói với các tướng rằng: vậy thì các ngươi hãy ở đây mà đợi, để ta đi với Huệ Quang qua Tây Phương mà cầu Phật tử. Nói rồi bảo Huệ Quang đằng vân đi với mình, dẫn đường gặp Diệm Đăng Phật. Diệm Đăng Phật hỏi: chẳng hay hai vị đến bần tăng có việc chi? Chân Võ tổ sư bạch rằng: đệ tử ít thần thông nên đến thọ giáo với Tôn Phật. Diệm Đăng Phật nói: tổ sư là đệ tử Diệu Lạc Thiên Tôn, lại là kim khuyết hóa thân nữa, lẽ nào đi thọ giáo bần tăng làm chi? Chân Võ tổ sư bạch rằng: tôi đã thành thần tiên, nay muốn thọ phép Như Lai cho được thành Phật. Nói rồi liền lại: Diệm Đăng Phật cười rằng: "Ta biết ý đệ chịu thọ giáo với ta, đặng nhờ ta thỉnh con trai Phật Tổ là Tuyết Sơn Thái Tử trợ lực mà thù Yêu Vân nơi Tây Phương." Chân Võ Tổ Sư nói phải. Diệm Đăng Phật truyền văn thù Bồ Tát với Phổ Hiền Bồ Tát đi rước Tuyết Sơn Thái Tử. Văn thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đồng bạch rằng: "Thái tử là người phàm, nay đã giao việc nước cho con mà đi tu tại núi Tuyết Sơn, song còn phàm nhân, lẽ nào rước được?" Diệm Đăng Phật nói: "Nếu hai người không tin thì biến hóa mà thử." Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát vâng lệnh, đồng lên núi Tuyết Sơn. Văn Thù Bồ Tát hóa ra con ó, Phổ Hiền Bồ Tát biến ra làm chim xe sẻ. Khi ấy thái tử đang ngồi, sảy thấy chim xe sẻ bị ó đánh xa trước mặt mình. Thái tử liền giấu chim xe sẻ trong áo, còn ó bay xuống, nói tiếng như người rằng: "Ta là thần ưng, nên hình lớn hơn hết, sức nuốt người ta cũng được. Nay người muốn cứu xe sẻ, phải thế một cục thịt để cho ta đỡ lòng." Thái tử nói: "Người có đói thì ta phải cho ăn, há tiếc gì một miếng thịt, xong chẳng có dao mà cắt. Vậy ngươi cứ đi tha một miếng tre, đem lại cho ta làm dao mà cắt thịt dao cho ngươi ăn." Chim ó gật đầu bay bổng. Sảy thấy có một con cọp rượt một con thỏ rừng chạy đến. Con thỏ lại núp dưới chân thái tử. Thái tử bồng thỏ vô trong mà giấu, rồi trở ra ngoài. Cọp chạy tới nói rằng: "Ta yêu hổ đói, bắt thỏ mà ăn. Nếu ngươi không trả thỏ cho ta thì ngươi phải thế mạng cho nó." Thái tử nói: "Còn thỏ nhỏ lắm, ngươi ăn nó cũng chẳng no. Vậy thì ta cho ngươi ăn ta cho đỡ đói, xong chẳng nên làm hại con thỏ đã mà ta đã cứu." Nói rồi liền ngồi yên, sảy thấy tòa sen đỡ lên bay về Tây Phương. Khi ấy Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát liền hóa tòa sen đến Tây Phương, rước thái tử về ra mắt Diệm Đăng Phật. Diệm Đăng Phật hỏi hết tự sự thế nào, rồi mời Chân Võ Tổ Sư ra mắt. Chân Võ Tổ Sư nói: "Xin sư huynh hãy xuống phàm với pháp đệ mà thu Yêu Vân, pháp đệ sẽ đền ơn khó." Thái tử nói: "Bần tăng mới về Tây Phương, ra mắt sư phụ chưa có thần thông, e thù yêu quái không được." Diệm Đăng Phật nói: "Ta là Nhiên Đăng Cổ Phật, biết rõ quá khứ vị lai. Người có đức hạnh chắc thù được Yêu Vân. Hãy theo kim khuyết hóa thân xuống phàm thù yêu quái, rồi sẽ về đây nghe giảng kinh." Thái tử tạ ơn rồi đi với Chân Võ Tổ Sư xuống phàm. Các tướng đồng ra mắt. Hôm sau Chân Võ Tổ Sư dẫn các tướng theo thái tử qua Tây Phương, đến chỗ Yêu Vân khiêu chiến. Sảy thấy một hòa thượng nhảy ra nói lớn rằng: "Sao các người dám tới động Thiết Nạp mà khích thích đầu tướng quân?" Chân Võ Tổ Sư nói: "Ta coi ngươi mang chuỗi bồ đề, cầm gậy tích trượng, ấy là người tu hành, sao lại xuống cõi phàm lập động mà hại thiên hạ?" Thiết đầu hòa thượng nói: "Ta ở động ta, tại các người sinh sự mà tìm đến, không phải ta kiếm các ngươi." Nói rồi múa gậy sắt mà đánh. Chân Võ Tổ Sư cự chiến không lại, các tướng trợ chiến cũng thua. Thái tử đi tới, thiết đầu hòa thượng kinh hãi, chạy vào động Thiết Nạp mà bế môn. Các tướng phủ vây ngoài động, dùng nhiều pháp bổ để phá động cũng không nổi. Ân Nguyên Soái lấy sâu sọ đầu mà đập vào cửa động. Thiết đầu hòa thượng tối tăm mặt mày, kinh hãi chạy ra, bị Lý Nguyên Soái bắt được đem nộp cho tổ sư. Chân Võ Tổ Sư thấy thiết đầu hòa thượng không quỳ, biết ý là chẳng phục. Huệ Quang nói: "Nó có mạnh chi mà không phục, dù cho đầu sắt cũng thuộc về loài kim, để tôi nổi lửa mà đốt nó." Thiết đầu hòa thượng nói: "Ta chẳng chịu đầu hàng, người có nổi lửa thì ta tắm chơi cho mát." Các tướng nói: "Đừng đốt nó như vậy vô ích, hãy lấy bùn sét vùi nó, rồi sẽ sử dụng chân quả mà hầm." Thiết Đầu Hòa Thượng nghe thấy kinh hãi nói rằng: "Thôi, tôi chịu đầu hàng, đừng có làm như vậy." Chân Võ Tổ Sư nói: "Nhưng ngươi chịu quy thuận thì phải uống thuốc này." Thiết Đầu Hòa Thượng uống hỏa đơn rồi, Thái tử liền từ giả trở lại Tây Phương. Còn Chân Võ Tổ Sư dần sớ tàu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Thiết Đầu Hòa Thượng làm chức Mãnh Liệt Thiết Nguyên Soái, cầm thiết trượng theo phò tá tổ sư. Các bạn đang nghe truyện do Trải Báo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Hồi thứ 23, Tổ Sư Thắng Trận Ban Sư. Nói về núi Thạch Lôi, tại núi ấy có nhiều chư lôi. Trước núi ấy có ông Tống trưởng giả gọi là Tống Nguyên, có hai người con gái, một người 16 tuổi, một người 14 tuổi. Hai nàng ấy ăn cơm nơi nhà sau, xẻ dưa gang đem ruột đổ dưới đường mương Nhơ Uế. Lôi công ở trên mây coi thấp thoáng, ngỡ là cơm, nên bắt tội hai nàng ấy hoài phí hạt ngọc của trời, liền đã hai nàng chết hết. Hồn hai nàng ấy hỏi rằng: "Chẳng hay chị em tôi tội gì mà bị lôi đã?" Lôi công nói: "Cơm gạo là báo, thật là hạt ngọc nuôi người. Chị em ngươi ăn dư lại đem cơm mà đổ nơi đường mương Nhơ Uế là tội phào phí ngũ cốc, chưa biết tội hay sao?" Hồn hai nàng ấy nói: "Chị em tôi nào có phào phí ngũ cốc bao giờ, đó là đổ hạt dư gan chứ không phải là đổ cơm, sao ông lại vu oan giết hai chị em tôi ức lắm?" Lôi công nghe nói liền xuống xem lại, quả thật đó là hạt dư gan. Biết mình đã lầm lỗi, ăn năn không kịp, túng phải dẫn hồn hai chị em đem thừa với lôi sứ giả. Lôi sứ giả nói: "Luận việc thì lôi công nặng tội, song không phải do cố sát, ấy là ngộ thương. Thôi ta xử như vậy thì lưỡng tiện, người thác rồi thì không thể nào cứu sống lại được. Để ta phong cho hai chị em ngươi làm thần, mà hai chị em ngươi tên họ là gì?" Hai hồn mới thưa rằng: "Tôi là Tống Bội Nương, còn em tôi là Tống Bột Nương, đều là con của ông Tống Quân trưởng giả." Lôi sứ giả nói: "Vậy thì người chị lãnh mặt kiến gọi là Lôi Điển Cảnh, chị làm Ảnh Đao Nương, em làm Nguyệt Bột Nương, hai chị em ở hai bên, chị chiếu kiến làm chớp, riêng hiệu là Điển Mẫu. Chớp rồi cho rõ sẽ đánh kẻo lầm, còn Nguyệt Bột Nương cầm cây quạt khô lau phiến, hãy quạt một cái thì người ấy chạy không khỏi." Hai nàng lãnh chức, chị làm Điển Mẫu, em làm Nguyệt Bột. Nói về Chân Võ Tổ Sư đi tới núi Thạch Lôi, sảy nghe sấm nổ ầm ầm, chớp vàng chói mắt. Chân Võ Tổ Sư xông tới lấy gươm mà chỉ, hét lớn rằng: "Các ngươi là ai đó?" Các lôi thần lôi sứ đồng quỳ lại. Chân Võ Tổ Sư hỏi: "Các người vì cớ nào mà ở đây?" Mấy người ấy thưa rằng: "Bởi anh em chúng tôi lì nhau không được, cứ bỏ dinh nhóm lại thành một, bởi cớ ấy nên Ngọc Đế phạt anh em chúng tôi ở núi này không cho về thượng giới." Chân Võ Tổ Sư hỏi: "Các người có muốn theo ta hay chăng?" Các lôi thần lôi sứ thưa rằng: "Chúng tôi nghe danh tổ sư là Kim Khuyết Hóa Thân, lẽ nào chúng tôi không quy thuận?" Chân Võ Tổ Sư nói: "Bởi anh em các ngươi không lì nhau, ta không nỡ ép. Vậy thì các ngươi mùa xuân mùa hạ ở phía nam, mùa thu mùa đông ở phía bắc." Các lôi thần lôi sứ và Điển Mẫu đều đến tạ ơn. Chân Võ Tổ Sư hỏi sự tích hai chị em, liền dâng sớ tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong các vị lôi thần lôi sứ làm chức Cửu Thiên Tích Lịch Đại Tướng Quân, phong Tống Bột Nương làm Nguyệt Bột Tinh, lại sai Phong Bá là thần làm gió, Vũ Sư là thần làm mưa xuống ở theo đó. Chân Võ Tổ Sư vui mừng thấy hắc khí đã hết rồi, liền ban sư tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế mời ngồi rồi phán rằng: "Này khanh đã thù hết hắc khí, trẫm phong làm Cửu Thiên Vạn Pháp Giáo Chủ Ngọc Hư soái tướng, Huyền Thiên Thượng Đế Chân Võ Đảng Ma Thiên Tôn cai trị 36 vị thiên tướng và các du thần đi tra xét việc giữ lành nơi dương thế, và phải trấn thủ Nam Thiên Môn, đừng cho các tướng trời xuống làm yêu quái mà phá hại thiên hạ. Phán rồi thưởng ba chén ngự tổ. Huyền Thiên Thượng Đế tạ ơn. Ngọc Đế phán rằng: Trẫm ban chỉ gia phong các tướng kể sau đây. Vạn Pháp Giáo Chủ Thần Công Diệu Tế Hứa Chân Quân, Hải Huỳnh Bạch Chân Quân, Oai Nghiêm Giáo Chủ Tế Vi Truyền Giáo Tổ Nguyên Quân, Động Huyền Giáo Chủ Tân Chân Quân, Thạch Vĩ Giáo Chủ Ngụy Chân Quân, Hỗn Nguyên Giáo Chủ Lộ Chân Quân, Quy Xà Thủy Hỏa Nhị Tướng Quân, Đông Chương Kim Luân Như Ý Triệu Nguyên Soái tức Triệu Công Minh, Triều Minh Dực Hán Hiển Linh Quang Nguyên Soái là Quan Công, Tần Hưng Vương Điền Nguyên Soái phong làm Tuần Tất Nhị Nguyên Soái, Tận Trung Trương Nguyên Soái là Trương Kiện, Hỗn Khí Bàn Nguyên Soái là Bàn Kiều, Cử Sát Phó Nguyên Soái Phó Ứng, Chánh Nhất Linh Quang Mã Nguyên Soái Huệ Quang, Quảng Đã Bất Tính Đạo Châu Nguyên Soái Châu Ngạn Phu, Thôi Lư Nhị Tướng Quân, Tiền Phòng Lý Nguyên Soái Lý Soái hiệu là Phụ Long Lý Sư, Hàng Yêu Phục Tà Lưỡng Nguyên Soái là Lưỡng Điền, Đặng Thành Tân Giang Trương An Phòng Đặng Tân Trương Nguyên Soái, Nhậm Vô Biệt Trịnh Thế Khoa Phòng Nhị Thái Bảo, Ngọc Phủ Lưu Thiên Quân, Oai Linh Ôn Nguyên Soái là Lôi Quỳnh, Thần Long Thạch Nguyên Soái, Phong Luân Châu Nguyên Soái Châu Quảng Trạch, Hỏa Đức Tạ Nguyên Soái Tạ Sĩ Vinh, Ly Lâu Sư Khoáng Thông Minh Nhị Hiền, Nhân Thánh Khương Nguyên Soái Khương Tịch, Giáng Sinh Cao Nguyên Soái Cao Viên, Phong Đô Mạnh Nguyên Soái là Mạnh Sơn, Hổ Khư Vương Cao Nhị Nguyên Soái Vương Thiết Cao Đồng, Cửu Châu Hoát Lộ Vương Nguyên Soái Vương Ác, Cửu Thiên Tích Lịch Đại Tướng Quân Lồi Công, Địa Kỳ Vương Nguyên Soái Vương Bưu, Địa Từ Thái Tuế Ân Nguyên Soái Ân Cao, Mãnh Liệt Thiết Nguyên Soái Thiết Đầu, Lôi Bộ Điển Mẫu Tống Bột Nương, Nguyệt Bội Thiên Tinh Tống Bội Nương, Chân Võ Tổ Sư Huyền Thiên Thượng Đế với các tướng tạ ơn rồi đi phó nhậm. Hồi thứ 24, Huyền Thiên xuống phàm cứu khổ. Nói về núi Võ Đương sông Dương Tự, có con tinh Thủy Loa là con ốc, và các con tinh khác thấy tổ sư chưa về trời thì con tinh ấy không giấy loạn. Nay nghe tổ sư về trời, chúng nó lại nổi sóng mà nhận chìm khách thương trên sông. Huyền Thiên Thượng Đế nổi giận nói rằng: Thật đúng là phát cỏ trừ gốc thì nó lại mọc hoài. Tức thì truyền các thiên tướng thủ thiên môn liền xuất hồn xuống núi Võ Đường. Đến mé sông ấy, nổi lửa phép đốt cạn sông, giết loài thủy tinh. Có hai con chạy thoát, Huyền Thiên Thượng Đế ở lại núi Võ Đường mà chờ nó. Ngày kia hai con tinh làm sóng mà hại thuyền người, Huyền Thiên Thượng Đế hiện hình cứu nạn, tức thì hết sóng gió, các thuyền được bình an, các lòng vương đều chầu chật. Còn bá tánh cảm ơn cứu nạn của Huyền Thiên nên lập miếu tại núi Võ Đương, lên cốt mà thờ phượng. Huyền Thiên Thượng Đế ứng mộng bảo lên cốt 36 tướng mà thờ hai bên, Hằng hiện hình sẽ cứu thiên hạ. Sau đến triều Minh Hồng Võ cảm ơn bảo hộ, lập miếu vàng mà thờ. Sau vua Vĩnh Lạc thứ ba bị Huỳnh Mao Thái tử làm phản, đánh vua Vĩnh Lạc đại bại. Đang lúc nguy cấp, Huyền Thiên Thượng Đế dẫn 36 vị thiên tướng ở trên mây làm sấm sét, sai ông vạn ác thú đón đầu phản tặc mà đánh. Phản tặc vỡ tan, vua Vĩnh Lạc không biết vị thần nào cứu giá, sai sứ lên cung Thượng Thanh mà vời Trương Thiên Sư đến đền. Vua Vĩnh Lạc phán rằng: Trẫm đang đánh với giặc, Đáp Tử sắp bại binh, sảy thấy có một vị thần bỏ tóc xả, mặt trắng râu dài, cầm gươm đứng trên mây với 36 thiên tướng, cứu giá giết Đáp Tử chết. Trẫm không rõ đó là vị thần nào. Trường Thiền Sư tâu rằng: đó là Huyền Thiên Thượng Đế. Sao có Phật chỉ phong Huyền Thiên Thượng Đế làm Vô Lượng Thọ Bồ Tát, phong Quan Công làm Già Lam, phong Huệ Quang làm Kiết Tường Bồ Tát, miếu thờ tại núi Võ Đương. Vua Vĩnh Lạc Ngự Giá đến miếu dân hương, rồi truyền chỉ làm chùa rất lớn, lên cốt bằng vàng oai nghiêm hơn trước. Truyền chỉ rước Trương Thiên Sư đến làm chay 7 ngày đêm, dùng 48 đạo sĩ ở chùa ấy lo hương khói. Tặng là chùa Bắc Đế, lại cấp 500 mẫu ruộng chùa. Sảy thấy dưới sông nổi lên một cái chuông trồi tấp vào mé bờ, vua liền sai đem lên đặt trong chùa Bắc Đế. Tục truyền rằng Long Vương dân chuông. Từ ấy về sau, thiên hạ quan dân có sự chi đều đến miếu khẩn cầu, đều được linh ứng tất cả. Đến khi nước Nam có nạn, Bắc Đế có phò giúp nên đúc hình bằng đồng đen, tục gọi là ông Thánh Đồng Đen, chứ thật ra là Huyền Thiên Bắc Đế.